Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 221, khóc không ra nước mắt Mai mập mạp. Góc truyện audio.com. Sau 3 phút, Tô Tầm cầm Liêu Tỉnh bản đồ từ trên lầu đi xuống. Đem bản đồ cửa hàng trên bàn. Nhìn xem Tiểu Bạch nói. Ngươi xem một chút, tòa kia mộ ở nơi nào? Tòa kia mộ ta nhớ được phụ cận có cái làng gọi Lưu Gia Đồn. Tiểu Bạch nói xong lại bổ sung một câu. Ta nói chính là cái kia thôn trang rất nhiều năm trước danh tự. Hiện tại không biết còn ở đó hay không? Ta xem một chút, Tô Tầm tại trên địa đồ tìm lên. Sau đó tìm được Lưu Gia Đồn ba chữ. Có phải hay không chỗ này? Tiểu Bạch quan sát tỉ mỉ lấy phụ cận địa hình. Sau đó cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Chính là chỗ này. Ta nhớ được con sông này. Ta lúc ấy tiến mộ cái kia động ngay tại trên bờ sông không xa. Tô Tầm biết nàng nói hẳn là lăng mộ ra bên ngoài thoát nước cửa hang. Cổ đại đại mộ đều có chuyên môn sắp xếp hệ thống nước. Rốt cuộc xây dựng vào sâu trong lòng đất. Không có thoát nước miệng lời nói. Nhiều đến mấy trận mưa to bên trong cũng rất dễ dàng bị xông vào đi dìm nước không có. Loại cửa động này không lớn, nhưng cũng đủ làm cho một con hồ ly chui vào. Tô Tầm gọi tới Xích Dương. Tướng quân, rất nhanh, Xích Dương liền đi vào phòng khách. Tô Tầm chỉ vào trên bản đồ bị quay lại vị trí kia. Người sắp xếp người đi nơi này. Phàm là gần nhất chạy đến người bên ngoài. Một phen sau khi phân phó, Tô Tầm liền để Xích Dương xuống dưới làm việc. Lần này, Lưu An trong mộ tất cả mọi thứ hắn đều nhất định phải được. Tào Nguyên Chính nếu như bọn hắn thức thời, Tô Tầm không ngại cho bọn hắn một số tiền lớn làm đền bù. Nếu như muốn mánh khóe đằng sau, vậy bọn hắn liền chuẩn bị tốt cùng Hoài Nam Vương ra làm hàng xóm đi. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Nụ cười có chút âm lãnh. Chủ nhân, ngươi cười thật tốt đáng sợ. Tần Trúc nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm cái này mới phản ứng được. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Có sao? Vừa mới có. Tiểu Bạch rụt rè nhẹ gật đầu. Quảng cáo. Tô Tầm nhéo nhéo nàng bóng loáng khuôn mặt. Lần này ngươi lập công lớn. Muốn cái gì, chủ nhân đều cho ngươi. Gà rán, đi, được không? Tiểu Bạch yếu ớt đề cái yêu cầu. Nước bọt đều muốn chảy xuống. Tô Tầm dưới hông mát lạnh. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Tiểu Bạch. Cái kia, về sau nhớ kỹ. Nói gà không nói đi. Văn minh ngươi ta hắn. Tiểu Bạch, Tần Trúc giờ khóc giờ cười. Hai người đối thoại hoàn toàn không tại cùng một cái kênh bên trên. Một lát sau, An Tử Câm, Liêu Du, Nhàn Vũ Nhu tam nữ đi lên. Trông thấy hóa thành hình người Tiểu Bạch về sau đều là kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì Tiểu Bạch quả thực là quá hoàn mỹ. Để các nàng tự ti mặc cảm. Vô luận là khuôn mặt, vẫn là tư thái. Quả thực đều phảng phất là bị tỉ mỉ điêu khắc ra đồng dạng. Đặc biệt là kia mị hoặc ánh mắt. Làm người không tự chủ được liền trầm mê đi vào. Lão công, nàng là ai? An Tử Câm nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm nói, ta nói nàng là Tiểu Bạch các ngươi tin sao? Tam nữ nghe thấy lời này trong nháy mắt là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Hồ Ly Tinh a. Trách không được xinh đẹp như vậy. Đúng đấy, dọa ta một hồi. Ta liền nói làm sao có thể có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Đầu ta một lần mang theo tài trên tự ti. Còn tốt nàng không phải người. Tô Tầm, nữ nhân, các ngươi chú ý điểm là không phải hơi có chút kỳ lạ. Các ngươi liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Tô Tầm hỏi, An Tử Câm liếc mắt. Nữ quỷ đều có hồ ly tinh có cái gì hiếm lạ? Đúng đấy, Cản Thi Tượng giết người yêu cái kia video nhìn qua không? Hiện tại liền là Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên hạ phàm. Ta cũng không kinh ngạc. Tô Tầm im lặng, tốt a, đây đều là ta làm ra sự tình. Cùng lúc đó, Mai mập mạp sau khi xuống núi quyết định tìm tiểu tỷ tỷ an ủi một chút, hắn thụ thương tâm linh. Nhưng hắn cùng rất nhiều người bình thường đồng dạng. Có cái kia sắc tâm lại không cái kia sắc đảm. Bên đường xoa bóp cửa hàng hắn căn bản không dám tiến vào. Cuối cùng hắn tìm cái ổn thỏa điểm biện pháp. Tại một nhà khách sạn mở gian phòng. Vào ở đi về sau. Hắn dùng trên tủ đầu giường máy riêng gọi điện thoại cho Lễ Tân. Người tốt, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Nhân viên Lễ Tân tỉ thanh âm thanh thúy để hắn tâm thần dập dờn, mai mập mạp nói. Cái kia, ta cần, massage, ngươi hiểu, Thảo A, được rồi. Ta đã biết, ngài đối nhân tuyển có yêu cầu gì không? Nhân viên Lễ Tân tỉ một ngày không biết tiếp vào nhiều ít loại này điện thoại. Không có chút rung động nào mà hỏi, mai mập mạp nhớ tới hắn nhìn qua những cái kia màn ảnh nhỏ. Miệng đắng lưỡi khô nói. Muốn dồn phục, tùy tiện cái gì chế phục đều được. Được rồi, bên này sẽ mau chóng giúp ngài an bài. Xin ngài chờ một chút một lát. Nói chuyện điện thoại xong về sau. Hắn kích động mà thấp thỏm cùng đợi. Rốt cuộc đây chính là hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Hắn nằm dạp trên mặt đất làm mấy cái chống đẩy. Chuẩn bị một hồi làm một vố lớn. Rốt cuộc đây chính là bỏ ra tiền. Không nhiều bận rộn một hồi. Đây không phải là tính không ra sao. Làm hai cái chống đẩy về sau. Hắn lại bắt đầu trên điện thoại di động lục soát. Lần thứ nhất tìm tiểu tỷ tỷ. Như thế nào mới có thể để cho mình nhìn như cái lão chơi gái? Khách, rất nhanh liền có thật nhiều xa điêu dân mạng hồi phục. Quảng cáo, đơn giản, nhất định phải ngả ngớn. Giả bộ như ngươi thường xuyên làm loại chuyện này dáng vẻ. Trực tiếp vào tay là được rồi. Làm nghề này nữ nhân đều là tài xế lâu năm. Ngươi nếu là sợ hãi rụt rè người ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi là lần đầu tiên. Huynh đệ, mang cái đường thôi. Ở đâu à, ta cũng nghĩ vui vẻ vui vẻ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, mai mập mạp giật nảy mình. Sau đó hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình. Đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra về sau. Đứng ở phía ngoài một người mặc đồng phục cảnh sát nữ cảnh sát, mai mập mạp nhãn tình sáng lên. Hồi tưởng lại những cái kia dân mạng chú ý, trên mặt lộ ra một cái khinh bạc biểu lộ. Nha, đồng phục cảnh sát à, thật là có như vậy mấy phần bộ dáng. Không sai, ca ca thích, không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này đi. Nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Mai mập mạp cười nhạo một tiếng. Một tay chống đỡ khung cửa. Kia nhất định phải tích a, đi. Vào đi, trước hết để cho ta nghiệm một chút hàng. Tiếng nói vừa ra, dựa theo đám dân mạng dậy quá trình. Đưa tay liền muốn đi sờ đối phương cái cằm. Nữ cảnh sát lấy còng ra trực tiếp bắt hắn cho khảo. Mắt lộ ra vẻ chán ghét. Làm tảo hoàng, càn quét tệ nạn, nhiều năm như vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi phách lối như vậy người. Nha, công cụ đều mang đâu. Đây là muốn chơi nhân vật đóng vai à. Mai mập mạp lúc này còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thẳng đến một cái nam cảnh sát đi đến nữ cảnh sát bên người. Lý đội, điều tra xong, bắt ba cái đến, chơi gái, thu đội. Nữ cảnh sát lạnh lùng nói, mai mập mạp trợn tròn mắt. Mộng bức, thế mới biết cái này tới là thật cảnh sát. Không phải chế, phục dụ, hoặc, tỷ tỷ, oan uổng a tỷ tỷ. Ta chưa từng chơi gái. Qua a ta là lần đầu tiên a. Cái này còn chưa kịp bắt đầu đâu. Hiện tại rảo biện vô dụng. Vừa mới ngươi cũng không thừa nhận thường xuyên làm cái này sao? Còn có. Liền xem như ngươi còn chưa kịp chơi gái. Nhưng ngươi vừa mới động tay động chân với ta. Nhiễu loạn chấp pháp. Xem thường công vụ nhân viên. Cũng nên cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Mai mập mạp khóc không ra nước mắt. Trong lòng là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cả người đều muốn hỏng mất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.